Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là luận về cảnh giới trang bức. Và coi anh em là không biết là cái cơ thể của tôi nó bị thay đổi nhiệt độ môi trường kiểu gì, tôi cứ ra ngoài lạnh co cả dái mà cứ vào trong phòng lại nóng, không hiểu kiểu gì mới mặc áo cộc tay luôn này. Mà mọi người ở ngoài thì toàn mặc áo khoác rồi áo thu đông các kiểu. Mai thì tôi có việc đi Hà Nội cho nên là hôm nay phải đọc trước cố đọc truyện, nhưng mà không biết là mai nên mặc cái áo gì đây. Mà áo cộc tay thì sợ là đi đường nó lại lạnh, mà mặc áo dài tay thì sợ đến nơi nó lại nóng, cái cơ thể của mình dạo này nó hơi bị loạn một tí. Thôi thì anh em chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, khi mà phần trước Tô Hàn, quên tí này thì nhầm, này, Lâm Bắc Thần đã nhảy xuống hố rồi, và hắn thì được gọi là cái cây thánh trúc nó biến thành con bướm, nó dẫn đến một cái chỗ hỏa núi lửa, và hắn cũng dự phán đấy là cái chỗ mà ánh nhãn thánh nhiếc gì đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ trang bức như thế nào. So sánh với phong cảnh mỹ hảo bốn phía thì ngọn núi này lộ ra có vẻ hơi đột ngột. Ở trên núi tồn tại rất nhiều đại thụ, nhưng những cây cối này hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, thoạt nhìn là một mảnh khô héo. Ngay cả là thân cành to lớn đều đã bị hủ thực một phần. Ở trên đỉnh núi có khói đen dày đặc toát ra, một cỗ nhiệt độ nóng rực từ bên trong truyền ra, cho dù khoảng cách khá xa mà cơ thể Tô Hàn vẫn có thể cảm thụ được. Núi lửa, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Hết sức rõ ràng là tồn tại ở loại địa phương này cho dù có là núi lửa thật thì cũng sẽ không phải là núi lửa bình thường. Ước chừng là hao tốn một canh giờ thời gian, Tô Hàn bay theo hồ điệp lên tới đỉnh núi. Từ nơi này nhìn xuống thì ở trên đỉnh núi là một cái hố to, ở trong còn đang có dung nham đỏ bừng đang quay cuồng, cảm giác nóng bỏng so với trước càng sâu hơn, đập thẳng vào mắt. Ở trên người Tô Hàn có hỏa diễm bản nguyên, nhưng hắn lại không thể thi triển ra. Yêu ma nhất tộc là không có bản nguyên, không có trật tự và những lực lượng dạng như quy tắc. Một khi thi triển thì thân phận nhân tộc của Tô Hàn lập tức sẽ lòi ngay. Trên mi tâm của hắn dần có mồ hôi chảy ra, quần áo đều muốn ướt nhẹp. Tu vi lực lượng hóa thành khí huyết chi lực chấn động một chút để cho mồ hôi tan đi, nhưng rất nhanh lại có mồ hôi mới chảy ra. Hồ điệp thì ngừng lại tại nơi này, hóa thành một đàn hào quang dung nhập vào trong lá trúc. Tô Hàn cau mày nhìn xuống dưới, dừng bước. Vạn thú chi nhãn ở trong dung nham này sao? Nếu như ta thi triển ra quy tắc chi lực do hỏa diễm bản nguyên diễn hóa thành, cũng có thể tùy tiện tiến vào trong, nhưng mà thi triển thì sẽ bại lộ thân phận. Chính hằng kia cũng đã nói địa phương có Ngụy Long Xà thì chắc chắn là có Kình Thiên Cự Mãng tồn tại. Mặc dù tên này còn chưa tiến hóa thành huyết long, thế nhưng tu vi chắc chắn là không thấp. Ngay tại thời điểm Tô Hàn đang cân nhắc làm thế nào để tiến vào dung nham thì ở trên Kim Tuyết Thánh Trúc bộc phát ra một hồi hào quang màu trắng như tuyết. Quang mang này nó đến từ thân của Kim Tuyết Thánh Trúc. Sau khi quang mang màu trắng bùng nổ, nguyên bản cảm giác nóng bỏng ở bốn phía bỗng nhiên tan biến đi, ngược lại là có một cỗ cảm giác khí tức băng lãnh quanh quẩn xung quanh Tô Hàn. Hô, Tô Hàn nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác này đúng thật là ít có. Chắc không được chính hằng kia lại nói là có được Kim Tuyết Thánh Trúc thì có thể dễ dàng tìm tới vạn thú chi nhãn. Không chút do dự, Tô Hàn nhấc chân hướng dung nham mà đi. Dung nham nóng bỏng tựa hồ có thể triệt tiêu cảm giác lạnh từ Kim Tuyết Thánh Trúc tản mát ra. Để cho Tô Hàn thời điểm cách dung nham còn 100 mét thì loại cảm giác lạnh lẽo gần như đã hoàn toàn tan biến. Tô Hàn đứng đây ở vào một loại nhiệt độ cân bằng. Cũng đúng lúc này, soạt một tiếng, dung nham bỗng nhiên hạ xuống, có một cái miệng khổng lồ và một khuôn mặt xuất hiện ngay dưới dung nham. Hàng loạt dung nham bị cái miệng rộng thôn phệ, cảm giác nóng bỏng cũng hoàn toàn biến mất. Tô Hàn mí mắt kinh hoàng, không nói hai lời, liền tận lực hướng bên trên mà phóng đi. Thấy cái đầu to lớn kia theo cái miệng rộng xuất hiện, liền tiến nhập vào trong tầm mắt. Cái đầu người to lớn gần như là tràn ngập cả trong hố sâu trên đỉnh núi lửa, chỉ riêng độ rộng của đường kính đã phải dạt đến khoảng hơn 500 mét. Trong mắt to lớn giống như hai viên đá quý đỏ ngòm, xuyên qua hố sâu, đang nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Tô Hàn thấy rõ ở trong cái đầu lâu này mọc ra hai cây xúc giác, huyết long. Thời điểm trong thế cảnh này, nhịp tim Tô Hàn đột nhiên gia tốc, đồng tử hắn hùng hăng co lại. Một cỗ cảm giác tê dại cả da đầu từ trong lòng bay lên và trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Sau khi tiến vào yêu ma giới, huyết thú thì hắn đã nhìn thấy không ít, nhưng huyết long còn là lần đầu tiên trông thấy. Không nghĩ rằng cái miệng quạ đen của chính hằng lại thực sự nói chúng. Kình Thiên Cự Mãng đã tiến hóa thành huyết long, trở thành một tồn tại kinh khủng, thất giai yêu thú. Tương đương với tu vi cường hãn của cổ thần cảnh rồi. Nếu như không có đế giả kiếm khí cùng với triệu hoán tổ vu, thì Tô Hàn hoàn toàn chính là cặn bã. Huyết long này muốn giết hắn như thế nào, thì liền giết hắn như vậy. Thế nhưng, ngay tại thời điểm Tô Hàn còn đang suy nghĩ trong lòng là làm cách nào để đối phó với huyết long này, thì trên thân huyết long lại bạo phát ra một hồi sương mù đỏ như máu. Cái đầu to lớn kia dần dần tan biến đi, từ trong sương mù đi ra một đạo. Thân ảnh đó là một nam tử trung niên, huyết y. Nam tử trung niên này nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên ôm quyền, khom người nói, gặp qua điện hạ. Tô Hàn khẽ giật cả mình, chớp mắt tiếp theo, một cỗ cảm giác hưng phấn nồng đậm từ trong lòng bay lên, đem tất cả kiêng kỵ và sợ hãi, đều xua tan không còn sót lại chút nào. Quả nhiên, vạn chúng thất thải phấn do đế giả lưu lại, coi như là thất giai huyết long có thể so được với cổ thần cảnh cũng không cách nào phân biệt được. Hắn giống như chính hằng vậy, đã đem bản thân mình coi như là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn nói, ta lên khiêm tốn hay lên cao ngạo đây? Điện hạ nói đùa, trong mắt của huyết long rõ ràng hiển lộ một vẻ không cam lòng, nhưng vẫn nói, thuộc hạ một mực ở chỗ này chờ điện hạ, vạn thú chi nhãn này, thuộc hạ đã vì ngài mà chuẩn bị kỹ ràng. Tiếng nói vừa ra, hắn vung tay lên, thấy một quả bảo châu màu đỏ chậm rãi phiêu phủ giữa không trung. Bảo châu này nhìn cực kỳ bóng loáng, không có cảm giác kỳ lạ nào cả. Thế nhưng, chỉ giây thứ hai khi ánh mắt rơi vào, lông mày Tô Hàn nhíu lại. Ánh mắt quán phảng phất dung nhập vào trong viên bảo châu. Trong tầm mắt quan sát được thì có thể thấy trong đó có một thế giới, lúc thì xanh lục, lúc thì huyết hồng, lúc thì xanh đậm, lúc thì đen kịt, đủ các loại cảm giác đều không giống nhau. Thật giống như là hắn đã biến thành đám huyết thú đó vậy, có được vô tận con mắt của huyết thú, có thể thấy được rất nhiều đồ vật không giống nhau. Thậm chí có một chớp mắt, ánh mắt hắn biến thành màu trắng, thấy được một cái đuôi to lớn đang quét về phía mình. Lại có tiếng hừ lạnh truyền ra, để cho cái đuôi kia có chút dừng lại, sau đó không cam lòng rút về. Nguyên lai, đây mới là hàm nghĩa của vạn thú trì nhãn. Tô Hàn hít sâu một hơi, con mắt chớp động, thế giới trước mắt hắn khôi phục như ban đầu. Nếu như bản điện đoán không sai thì cái đuôi vừa rồi kia hẳn là con của ngươi. Trong lời nói của Tô Hàn tràn ra một chút lãnh ý. Nếu không phải có huyết long này ngăn cản thì cái đuôi kia rất có thể sẽ quật chúng mình. Rõ ràng là giao ra vạn thú chi nhãn này, không riêng gì huyết long không cam lòng, mà con của hắn cũng không muốn. Nghiệt tử vô lễ, thuộc hạ vô phương dạy bảo, mong điện hạ thứ lỗi. Huyết long nói, nếu không phải xem ở phần mặt mũi người đã đem vạn thú chi nhãn giao ra, thì giờ phút này hắn đã chết, người có tin không? Tô Hàn hừ lạnh nói. Huyết long biến sắc, hơi cắn răng, trầm giọng nói, tạ ân điện hạ không giết, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Hàn đưa tay đạm mạc mở miệng lấy ra. Huyết long rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được sự hoảng sợ đối với huyết long nhất tộc, mà đem vạn thú chi nhãn trong tay vung lên, rơi vào trong tay Tô Hàn. Ngươi có thể làm được như thế nguyên bản là có công, ta có thể đưa ngươi vào tộc, nhưng vì hành vi của hài tử ngươi, bản điện thất vọng, việc này ngày sau mới nói. Tô Hàn lại mở miệng. Trong ánh mắt của huyết long bùng sáng, rồi lại cấp tốc ảm đạm đi, có một chút hối hận từ trên mặt hắn xuất hiện. Tiến vào huyết long nhất tộc sau, cơ hội cực tốt như vậy, vậy mà lướt qua mình. Lại muốn đạt được thì không biết là tới ngày tháng năm nào. Tô Hàn lời này tuy là khoác lác, nhưng cũng không phải là từ không nói có. Thời điểm hắn ở kiếp trước, đã từng nghiên cứu cẩn thận qua cổ thư về yêu ma nhất tộc, tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của huyết long tộc. Đối với biểu hiện của chính hằng giờ khắc này cũng là có sự căn cứ để dựa vào, nên hắn cũng khá là hiểu rõ đối với huyết long tộc. Chỉ cần huyết long này không nhận ra thân phận của Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn có thể tùy tiện khoác lác chém gió. Bản điện đi trước, người tự giải quyết cho tốt đi. Tô Hàn cuối cùng liếc mắt nhìn huyết long, nhịp tim vẫn còn đang gia tốc. Dù sao thì đây cũng là thất giai huyết thú tương đương với cổ thần cảnh. Thực lực quán cực mạnh, không nói là hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có thể phiền vân phúc vũ. Ở trong thượng đẳng tinh vực cùng với thần giới cũng là dạng cường giả cao cấp nhất rồi. Mấu chốt nhất là đây còn là một đầu huyết long chứ không phải tu sĩ bình thường. Tô Hàn biết hắn chỉ là thất giai, nhưng lại không biết hắn đã đạt tới phẩm cấp gì ở trong thất giai. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng là Tô Hàn đối với hắn sinh lòng kiêng kỵ. Cường giả như thế, cho dù chỉ tùy tiện thở dốc một hơi cũng mang theo uy áp nồng đậm. Tại thời điểm chưa thi triển ra đế giả kiếm khí hay là tổ vu cũng chưa buông xuống, Tô Hàn chỉ dựa vào kinh nghiệm của dĩ vãng cùng với lịch duyệt và tâm cảnh mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cái đó không phải uy áp chân chính, thế nhưng sự chênh lệch về cấp độ có thể kích phát ra nỗi sợ sâu nhất trong đáy lòng. Cùng tiễn điện hạ, Huyết Long một lần nữa khom người. Tô Hàn thì dựa theo con đường ban đầu để rời đi, cũng không có hỏi thăm Huyết Long. Hắn chỉ muốn nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Huyết Long kia thì đứng im tại chỗ. Nó nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng trên mặt thỉnh thoảng lộ vẻ do dự. Cho đến 3 ngày sau, Tô Hàn lần nữa trở về trước truyền tống môn, thì có một đạo thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh, chính là Huyết Long. Sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi muốn đến tiễn ta sao? Không, ta dự định đi theo điện hạ. Trong mắt của Huyết Long tràn ngập quả quyết, trầm giọng nói, ta vốn là một đầu kình thiên cự mãng, bỏ ra 18 triệu năm thời gian, cuối cùng mới hóa long. Điện hạ chắc chắn là biết, bất luận một đầu huyết long gì thì nguyện vọng suốt đời cũng là gia nhập vào trong huyết long tộc, bằng không cho dù mạnh nữa thì cuối cùng cũng chỉ là đứa con hoang. Trước đó rõ ràng là cơ hội được điện hạ phong vào gia phả, nhưng vì con của ta lỗ mãng mà bỏ lỡ cơ hội tốt, việc này làm ta rất hối hận, nhưng tuyệt đối sẽ không ghi hận điện hạ. Huyết long nhất tộc ẩn thế nhiều năm, lần đầu tiên tái hiện nhân gian, ta có thể gặp được điện hạ chính là vận khí của ta, cũng là phúc phần của ta. Ta tên là Túc Căn. Ở tại trong thần giới này, dùng sức lực cả đời, ta cũng muốn bảo hộ điện hạ chu toàn. Nói đến đây, cái vị huyết long tên là Túc Căn này vậy mà quỳ một chân trên mặt đất, hướng Tô Hàn chậm rãi bái xuống. Ánh mắt Tô Hàn cấp tốc bùng lên, có sự hưng phấn mãnh liệt dâng lên trong lòng. Trước đó thời điểm Chính Hằng và Tô Hàn nói chuyện với nhau đã từng nói qua, đó là huyết thú thủ hộ của vạn thú chi nhãn, rất có thể là bởi vì vạn thú chi nhãn và kim tuyết thánh trúc mà đi theo Tô Hàn. Lúc ấy Tô Hàn cũng có chút động tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nơi này lại thực sự tồn tại huyết long, mà đầu huyết long này lại thực sự nguyện ý thần phục với mình. Dưới cơn hưng phấn, trong lòng Tô Hàn lại mơ hồ có chút lo, dù sao thì cũng là thất giai huyết long, chiến lực cực kỳ khủng bố, cho dù thuộc về huyết thú, không có thông đồng làm bậy với yêu ma nhất tộc, nhưng cuối cùng thì cũng xem như là tồn tại yêu ma giới. Trình độ chán ghét đối với nhân loại, đối với yêu ma chỉ sợ không có sai biệt gì lắm. Nếu nhắn thực sự đi theo bên cạnh mình, vậy thì từ nay về sau chính mình chỉ có thể dùng bộ dáng này mà gặp người ta. Mong rằng điện hạ đồng ý. Đúng lúc này âm thanh của Túc Căn lại chuyển vào trong tai Tô Hàn. Mí mắt Tô Hàn hơi nhúc mút nhích một chút, tâm niệm chuyển động làm ra quyết định. Ông Thánh tử Tu Di Giới có một đạo kiếm khí chủng thiên được điều động. Mặc dù đây là thế giới trong thế giới, nhưng trong nháy mắt kiếm khí điều động vẫn như cũ xuất hiện không gian vỡ vụn. Kiếm khí chưa xuất hiện nhưng kiếm quang đã động trước, soạt một tiếng. Kiếm quang thao thiên tràn ngập ra bốn phía, hết thảy phong cảnh mỹ hảo trong thời khắc này bị hóa thành tan nát. Phương thế giới này tựa hồ muốn triệt để sụp đổ, có hàng loạt vết nứt xuất hiện trên mặt đất, chập trùng nhấc lên hư không. Điện hạ, đồng tử của Trúc Căn co lại, sắc mặt cuồng biến, còn tưởng rằng Tô Hàn chấn nộ, muốn điều động thủ đoạn của huyết long tộc đem nơi này phá hủy. Ta có một đạo kiếm khí, Tô Hàn trầm ngâm, hướng Trúc Căn nhìn tới, có thể phá diệt một phương thế giới, có thể hủy đi muôn vàn thánh cảnh, có thể tiêu diệt bất luận tổ thần gì, có thể chấn áp tồn tại vạn cổ. Thời điểm miệng mở miệng, tiếng kiếm reo chuyển ra, kiếm khí mơ hồ muốn xông phá ra khỏi sự trói buộc của thánh tử Tu Di Giới. Túc Căn rõ ràng có thể cảm giác được sự áp chế đến từ cấp độ. Cho dù hắn là thất giai huyết long, có thể bễ nghễ thiên hạ, tung hoành thế gian, nhưng vẫn như cũ ở thời khắc này, toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Hắn biết Tô Hàn không có nói dối. Nếu như Tô Hàn nguyện ý bày ra kiếm khí kia, trong chớp mắt có thể đem nơi này hủy diệt. Ngay cả bản thân hắn là thất giai huyết long cũng sẽ hóa thành hư vô. Mà hắn cũng hiểu rõ, Tô Hàn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là khoe khoang, mà là đưa tới tác dụng chấn nhiếp. Dưới cơn hoảng sợ, Túc Căn cũng không oán hận Tô Hàn, mà lại càng thêm hưng phấn và kích động. Biểu tượng của huyết long nhất tộc vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hàn có thể dùng tu vi nhị huyết yêu quân cảnh mà được ban cho thủ đoạn khủng bố như thế thì đã chứng minh cực kỳ rõ ràng. Huyết long nhất tộc mặc dù ẩn thế nhiều năm, nhưng độ mạnh mẽ của bọn hắn thì trước sau như một. Điện hạ không cần như vậy. Thuộc hạ nếu như đã nguyện ý thần phục thì quyết không hài lòng. Túc Căn trong lúc run rẩy liền vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Nếu như điện hạ không tin thì có thể cầm bản mệnh kim huyết của thuộc hạ. Thuộc hạ nếu như có ngày phản bội, điện hạ có thể trực tiếp bóp nát bản mệnh kim huyết, đem thuộc hạ đánh chết. Tô Hàn không chút do dự, bàn tay vung lên, trực tiếp đem bản mệnh kim huyết nắm vào trong tay. Đây chính là khúc xương mềm của huyết long nha. Hắn không có lập dị. Một phần vạn mà Túc Căn thu hồi thì đã mất đi cơ hội tốt. Mà đối với Túc Căn mà nói, kỳ thật xuất ra bản mệnh kim huyết cũng không phải là đập nồi dìm thuyền. Tô Hàn có kiếm khí đó, tuyệt đối có khả năng chém hắn trong chốc lát. Cái này so với việc bóp nát bản mệnh kim huyết của hắn cơ bản không có gì khác nhau. Ở dưới loại tình huống đấy còn không bằng đem bản mệnh kim huyết ra để cho Tô Hàn càng thêm tin tưởng. Đã muốn nịnh nọt thì phải nịnh nọt cho tới nơi tới chốn. Chỉ cần ngày sau lập xuống công lao hạ mã, như vậy thì tiến vào giao phả của huyết long tộc vẫn là có khả năng rất cao. Soạt, Tô Hàn phất tay thần niệm chuyển động, tất cả kiếm quang đều tan biến, uy áp khủng bố đến từ kiếm khí cũng chớp mắt tiêu tan. Phương thế giới này không bị hủy diệt nữa, nó có khả năng tự động chữa trị, chỉ cần không phải là vỡ nát toàn bộ thì sẽ khôi phục dần bộ dáng ban đầu. Nơi này là ngươi để dành cho con của ngươi sao? Tô Hàn nói. Đúng vậy. Túc Căn có chút lưu luyến nhìn quanh rồi thở dài. Thuộc hạ chỗ này đã gần ngàn vạn năm, nơi đây có khả năng cách không để hấp thu huyết nguyệt chi lực, so với bên ngoài còn mạnh hơn nhiều. Hy vọng hắn có một ngày cũng có thể hóa long giống như ta. Cho dù không vào được gia thỏa, gia phả của huyết long tộc thì cũng có thể làm tròn giấc mộng của Kình Thiên Cự Mãng. Tô Hàn khẽ gật đầu, xem ra hài tử của Túc Căn này cũng là một đầu Kình Thiên Cự Mãng rồi. Vậy thì đi. Tô Hàn mở miệng bước vào truyền tống trận. Huyết long dừng lại chốc lát, trên khuôn mặt là vẻ không nỡ buông bỏ, cuối cùng cắn răng cũng rời khỏi nơi này. Lần này tiến vào hố sâu, không chỉ dễ dàng thu hoạch được vạn thú chi nhãn, lại càng thu phục được một đầu huyết long. Đây là điều mà Tô Hàn tuyệt đối không ngờ tới. Tất cả công lao đều thuộc về vạn chúng thất thải phấn. Thời khắc này Tô Hàn đã hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần hắn không lộ ra chân tướng, vậy thì cho dù là cổ yêu hay cổ ma cũng không cách nào nhìn thấu được sự ngụy trang của thất thải phấn. Đế giả cực kỳ mạnh mẽ, một lần nữa để cho Tô Hàn phải bội phục. Loại người có thân phận này lại đặc biệt vì Tô Hàn mà lưu lại vật phẩm thì đều không phải là phàm vật. Ở bên ngoài hố sâu, đám người Nam Cung Ngọc vẫn ở đó chờ đợi. Chính Hằng và đám yêu ma cũng không có rời đi. Đám yêu ma bình thường khác thì cũng thôi, Chính Hằng không hạ lệnh thì bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bản thân Chính Hằng cũng muốn nhìn một chút lần này Tô Hàn tiến vào hố sâu cuối cùng sẽ cho ra kết quả như thế nào. Trước đó mặc dù hắn nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cái này bất quá chỉ là truyền thuyết thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như Tô Hàn thực sự là dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc, vậy thì lần này hiện thế nhất có thể sẽ hiển lộ ra thủ đoạn kinh khủng của huyết long nhất tộc. Cho dù đối phương ở dưới đáy hố sâu này thu được vạn thú chỉ nhãn thì cũng nhất định có khả năng dễ dàng quay về. Mấy ngày thời gian bọn hắn chờ đợi trong vô thành vô tức, có yêu ma thấp giọng đàm luận. Điện hạ, chúng ta thực sự một mực ở chỗ này chờ sao? Mấy ngày thời gian thì đám nhân tộc đáng ghét kia chỉ sợ đã chạy đi địa phương khác. Yêu ma giới to lớn như vậy mà cường giả yêu hoàng cảnh lại không được phóng ra thần niệm, muốn tìm kiếm bọn hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Yêu hoàng không thể tỏa ra thần niệm, nhưng vẫn có rất nhiều bộ lạc tồn tại, nhiều con mắt như vậy nhìn chăm chăm vào đám người Tô Hàn, bọn hắn có thể chạy đi đâu? Chính Hằng thản nhiên nói, huyết long nhất tộc tái hiện nhân gian, sợ rằng sẽ quấy lên một phen mưa gió, đây mới là chuyện trọng yếu nhất ngay lúc này. So sánh với huyết long nhất tộc, thì bọn nhân tộc không quan trọng kia lại đáng là cái gì? Thế nhưng yêu ma kia trong lúc vô thành vô tức quét nhìn đám người Nam Cung Ngọc thấp giọng truyền âm. Hắn thực sự là dòng dõi của huyết long nhất tộc thật sao? Chính Hằng cũng dừng lại một chút, đây cũng là sự tình mắn một mực hoài nghi, chỉ bất quá không nói ra mà thôi. Huyết long nhất tộc thực sự là quá thần bí, họ đã biến mất nhiều năm như vậy nhưng lại chợt hiện thế, cũng không trách là bọn họ không tin. Phải hay không, cứ chờ quan sát đi, ít nhất thì khí tức trên người hắn hoàn toàn chính xác. Thuộc về dòng dõi yêu ma thánh tộc, cái này là không giả. Chính Hằng nói, nếu nhắn đích thực là dòng dõi của huyết long tộc, vậy thì lần này trong cái hố sâu này nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ, chúng ta cứ đợi là được. Vâng, yêu ma kia gật đầu. Chính Hằng đã nói vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời nữa. Ông... Vào thời khắc này trong hố sâu bỗng nhiên chuyển ra một hồi chấn động, trong chớp mắt tiếp theo, ào... Vô tận kiếm quang từ dưới đáy sâu phun trào ra, hàng loạt ngụy long xà hoảng sợ kêu lên những tiếng tê minh, hư không trong hố sâu trực tiếp vỡ nát. Sao? Nhìn một màn này hết thảy yêu ma đều biến sắc, đám người Nam Cung Ngọc cũng nhướng mày, sự lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm. Các nàng tự nhiên là biết, có thể có được thần uy như thế, tất nhiên là đế giả kiếm khí không thể nghi ngờ. Mà có thể để cho Tô Hàn thi triển ra đế giả kiếm khí thì hiển nhiên là nguy cơ rất lớn. Thế nhưng bọn họ lại không dám vọng động. Giờ phút này nếu như xông vào hố sâu chỉ gây trở ngại cho Tô Hàn, càng sẽ mất đi khí thế của huyết long nhất tộc. Rất có thể sẽ bị đám người chính hằng này nhìn thấu ngụy trang. Vui mừng chính là Tô Hàn đã nói với bọn hắn, đế giả kiếm khí là tồn tại vô địch thế gian, cho dù là cổ thần cảnh cũng sẽ bị thuấn sát ngay tức khắc, cho nên dù là lo lắng cũng chưa đến mức phải điên cuồng xông lên. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Âm thanh của chính hằng truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Nam Cung Ngọc, bề ngoài thì là hỏi thăm, nhưng trên thực tế là đang thử thăm dò. Chờ điện hạ trở về, người có thể hỏi hắn. Tô Thành trầm giọng mở miệng, cái miệng của chính hằng co quắp một thoáng. Hắn biết cái tiểu tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, lúc này miễn cưỡng cười một tiếng không tiếp tục hỏi nữa. Uy áp của kiếm quang bùng lên thao thiên, dường như sộc thẳng vào linh hồn. Thế nhưng ngay tại thời điểm mọi người và yêu ma ở đây không chịu nổi, uy áp kinh người kia lại đột nhiên biến mất. Kết thúc ư? Ánh mắt của chính hằng lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này sẽ không phải chết ở bên trong đấy chứ. Rất nhiều ánh mắt tại thời khắc này đồng thời hướng về phía hố sâu, chỉ thấy là những con mắt xanh lục ở trong hố sâu đen kịt đang từ từ đi lên. Trọn vẹn là thân thể của hơn vạn con ngụy long xà xuất hiện ở trước mặt rất nhiều yêu ma. Mỗi một con đều vượt quá cả 100 mét, mấy con lớn còn đạt tới khoảng 500 mét. Mặc dù tu vi của đám ngụy long xà này nhiều lắm cũng chỉ là ngũ giai đỉnh phong, thế nhưng thân thể khổng lồ kia lại tràn ngập cảm giác đánh vào thị giác, khiến cho đám yêu ma và chính hằng phải lui lại một bước. Xảy ra chuyện gì đây? Chính hằng nhíu mày. Đang lúc hắn nghi ngờ thì một màn khiến cho hắn và tất cả yêu ma đều khiếp sợ phát sinh. Có hai bóng người tay chắp sau lưng từ bên dưới hố sâu chậm rãi bay lên. Một đạo áo trắng, một đạo huyết hồng. Áo trắng thì đi ở phía trước, huyết hồng thì đi ở phía sau. Lúc bọn hắn đi ra, tất cả ngụy long xà đều tán sang hai bên vì bọn họ nhượng ra một con đường. Đồng thời toàn bộ đều phủ phục xuống, cái đầu rắn gục xuống đất, hướng hai người Tô Hàn biểu đạt ra ý chí cung kính. Cái này, vô tận yêu ma hai con người co rút lại, lồng ngực giống như bị đè một tảng đá lớn, hoàn toàn là không thở nổi. Còn hắn nhìn rõ ràng thân ảnh áo trắng kia, không phải là Tô Hàn thì còn có thể là ai nữa. Biểu hiện của ngụy long xà, bọn hắn có thể xem nhẹ, nhưng đi theo bên cạnh Tô Hàn lúc này là một nam tử trung niên, vẻ mặt tràn đầy cung kính, lại để cho trái tim của đám yêu ma xém chút nổ tung. Huyết long. Chính hằng theo bản năng mở miệng, trên thân không hề có khí huyết vờn quanh, nhưng lại có thể dùng khí huyết chi lực huyễn hóa thành hình người. Không phải là huyết long đã đạt tới thất giai thì còn là cái gì nữa? Kình thiên cự mãng dưới hố sâu kia, vậy mà có con thực sự lột xác trở thành huyết long. Mà một tồn tại kinh khủng tởm như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lại đối với Tô Hàn tỏ ra khúm núm và cung kính đến mức không thể cung kính hơn. Dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, nếu như nói trước đó chỉ ngồi vững một nửa, vậy thì giờ phút này đã coi như ngồi vững toàn bộ rồi. Ngoại trừ huyết mạch của huyết long tộc ra, trên người Tô Hàn còn có một vật có thể làm cho một vị thất giai huyết long cam tâm tình nguyện thần phục sau. Ít nhất thì chính hẳn không có nghĩ ra. Không riêng gì hắn mà tất cả yêu ma đều không nghĩ ra được. Ngay cả đám người Nam Cung Ngọc đều mang theo vẻ xúc động và không cách nào tưởng tượng làm cách nào mà Tô Hàn có thể làm được những thứ này. Soạt. Tại thời điểm chính hằng và đám yêu ma đều khiếp sợ, Tô Hàn đưa tay lấy ra một viên bảo châu màu đỏ. Đây là... Hô hấp của chính hằng trở nên dồn dập. Vạn thú chi nhãn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, một cỗ cảm giác da đầu tê dại trong lúc mơ hồ từ trong lòng của chính hằng bay lên. Vị dòng dõi huyết long tộc này vậy mà thực sự đạt được vạn thú chi nhãn. Nếu như đổi lại là ta tiến nhập vào trong hố sâu thì sẽ là kết quả thế nào? Chính hằng len lén liếc nhìn Túc Căn, khóe mắt khẽ run rẩy, sợ là sẽ phải chết ngoảo ở bên trong. Hâm mộ, ghen ghét, tham lam và khiếp sợ, đủ các loại cảm xúc khi mà nhìn thấy vạn thú chi nhãn đều nảy sinh trong lòng của chính hằng. Cuối cùng những tâm tình này chỉ có thể vô lực chuyển hóa thành mấy câu: chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Có vạn thú chi nhãn là có thêm kim tuyết thánh trúc phụ trợ. Nếu như lần này ở vạn thú hà thực sự xuất hiện huyết khí thần đàn, như vậy điện hạ rất có thể sẽ giống như Trung Lân, đột phá huyết mạch thánh tộc, đạt tới huyết mạch xưa nay chưa từng có, gọi là huyết mạch chí tôn. Thời điểm nói tới những lời này, chính hằng đang cật lực áp chế cảm giác ghen ghét nồng đậm ở trong lòng. Trước không nói về Kim Tuyết Thánh Trúc, ít nhất thì vạn thú chi nhãn này trước khi Tô Hàn tới có thể là đồ vật thuộc về hắn. Đáng tiếc là hắn lại không có bản sự. Huyết mạch chí tôn, Tô Hàn nhíu mày. Đúng vậy, chính là huyết mạch chí tôn, chính hằng thao thao bất tuyệt. Đây là huyết mạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong tộc ta vẫn luôn lưu truyền một loại truyền ngôn. Nếu như huyết mạch thắng tộc, thì khẳng định có khả năng trở thành thánh cảnh. Vậy thì chí tôn huyết mạch nhất định có thể đi tới chúa tể cảnh. Cho nên, thời khắc này điện hạ cơ hồ đã tương đương với một nửa chúa tể cảnh rồi. Nơi này hoàn toàn chính là bố của nịnh nọt, để cho đám yêu ma sau lưng hắn nhịn không được mà phải liếc mắt nhìn chính hằng. Cái vị đỉnh dòng dõi đỉnh cấp hoàng tộc ngạo khí chủng thiên này vậy mà cũng có thể ăn nói khép nép đến như vậy sao? Huyết mạch không quan trọng, chỉ nghe Tô Hàn đạm mạc nói, ta buông xuống chính là chí tôn. Điện hạ uy vũ, văn nhân nông hàm bỗng nhiên cúi gục người xuống, những người khác cũng lập tức phản ứng lại, học theo ra dáng, điện hạ uy vũ. Bọn người chính hằng sửng sốt một chút, cũng dự định hành lễ để hô quát, lại thấy Tô Hàn phất tay lộ ra bộ dáng nhịn không được. Việc này dừng lại ở đây thôi, vạn thu chỉ nhãn nếu như đã đạt được, vậy thì tiếp tục lưu lại cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn hướng chính hằng mà nói. Tiếp đó các người dự định làm gì? Chúng ta. Chính hằng lộ vẻ tức giận. Điện hạ, kỳ thực lần này thuộc hạ rời khỏi thành, mục đích chủ yếu là vì đánh chết những nhân tộc ti tiện đáng chết kia. Sự tình vạn thú chi nhãn này chẳng qua giữa đường gặp được mà thôi. Nói đến thì cũng phải cảm tạ đám nhân tộc này. Nếu không phải đuổi giết bọn hắn thì thuộc hạ cũng không phát hiện ra cái hố sâu này. Ồ, trong lòng Tô Hàn căng thẳng nhưng mặt ngoài lại giả vờ hứng thú hỏi. Nhân tộc đã mang theo các người tới chỗ này sao? Vậy ý của ngươi là người đã đem bọn chúng đều giết đi? Đúng vậy. Chính hằng gật đầu. Hết thảy có mấy ngàn người, toàn bộ chết thảm trong tay đám thuộc hạ, một tên cũng không để lại. Làm rất tốt, Tô Hàn cười to. Thế nhưng chính hằng lại cảm thấy có một cỗ ý chứ băng hàn rét lạnh từ trên người của Tô Hàn lan ra ngoài. Không riêng gì Tô Hàn mà trên người đám người Nam Cung Ngọc cũng có sát cơ mơ hồ xuất hiện. Chính hằng thì không quan tâm, chỉ coi Tô Hàn cũng giống như bọn họ, đó là thù hận nhân tộc cho nên mới vậy. Lại không biết rằng cỗ cảm giác rét lạnh này là nhắm vào bọn hắn. Trong những người này, có người nào trên bảng săn giết không? Tô Hàn lại nói. Vậy thì không có. Tô Hàn lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch, khí huyết chi lực quán trú vào trong đó. Từng màn đánh giết mấy ngàn nhân tộc đã xuất hiện trước mắt đám người Tô Hàn. Chính là bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra. Sát cơ trong lòng cũng ẩn giấu đi. Bọn hắn tự nhiên nhận biết mấy ngàn người bị đánh chết này. Đây không phải Phượng Hoàng Tông, vậy là đủ rồi. Huống hồ là tại thời điểm Vân Vương Phủ điều tra thì những người này, cùng với thế lực sau lưng bọn họ, đều hướng về phía Liên minh Thiên Kiêu. Cho nên bị đánh giết cũng là đáng đời, chết không có gì đáng tiếc. Đám nhân tộc đáng giận này lại dám xông vào yêu ma giới làm hại tộc ta, chém giết bọn hắn là sứ mệnh của mỗi một yêu ma. Tô Hàn lòng đầy căm phẫn mà nói, ngày sau nếu như gặp được nhất định phải thông chi bản điện. Bản điện cũng muốn nếm thử máu tươi của đám nhân tộc này xem mùi vị ra sao. Chính hằng lộ vẻ đại hỉ, lúc này ứng tiếng, điện hạ đại nghĩa, thuộc hạ kính nể, nếu như thực sự gặp được nhân tộc chắc chắn sẽ bẩm báo cho điện hạ. Được. Tô Hàn gật đầu. Bản điện mặc dù diện thế không lâu nhưng cũng biết một ít chuyện của hai tộc. Người cứ yên tâm, phàm là nhân tộc tồn tại trên bảng săn giết, bản điện sẽ tuyệt đối không tranh đoạt với người. Chút ban thưởng này bản điện còn không để vào trong mắt. Chẳng qua là đối với nhân tộc, bản điện có một quá trình gọi là hưởng thụ sát lục. Nếu như người thực sự có thể đem tính mạng của bọn hắn giữ lại cho bản điện, vậy thì cứ mỗi một người, bản điện sẽ cho người 10 vạn huyết thần thạch. Nghe thấy lời ấy, hết thảy yêu ma ở đây đều há hốc miệng, cho dù là bản thân chính hằng cũng không ngoại lệ. Một người là 10 vạn, 1.000 người là 100 triệu thần huyết thạch. Huyết long tộc ra tay từ bao giờ đã hào phóng đến trình độ này rồi? Hắn đến cùng là ưa thích tàn sát nhân tộc đến cỡ nào? Chính hằng chợt nhớ tới, mấy ngàn nhân tộc bị mình đánh chết, có một cỗ cảm xúc hối hận từ trong lòng dâng lên. Nếu như lúc ấy đem đám người này lưu lại, vậy thì có thể từ trong tay Tô Hàn kiếm được mấy ức huyết thần thạch con mẹ nó rồi. Hắn thế nhưng là không tin Tô Hàn nói khoác, dù sao trước đó hắn chỉ vòn vẹn trả lời mấy câu hỏi, Tô Hàn đã cho hắn một ức huyết thần thạch rồi. Của cải của huyết long tộc còn cần phải nghi vấn hay sao? Điện hạ, không phải đang nói đùa đấy chứ? Chính hằng gượng cười nói. Ánh mắt Tô Hàn liền lạnh lẽo, bản điện cho tới bây giờ sẽ không nói đùa, cũng khinh thường đùa giỡn. Việc này mặc kệ đối với các người hay đối với bất luận yêu ma nào cũng là như vậy. Các người cho bản điện bao nhiêu nhân tộc, bản điện liền cho các ngươi bấy nhiêu huyết thần thạch. Thuộc hạ tuân mệnh, Chính Hành lập tức nghiêm mặt nói. Hắn đột nhiên cảm giác được lần này rời thành là một lựa chọn vô cùng minh xác, đã có thể chém giết nhân tộc, lại có thể dùng tính mạng của nhân tộc đổi lấy huyết thần thạch, càng có thể trong tay vị dòng dõi huyết long tộc này lấy được một cái ấn tượng vô cùng tốt. Một mũi tên trúng tới tận ba con chim. Nếu như có thể trước khi đấu giáo hội bắt đầu kiếm đủ huyết thần thạch, lại lấy thêm một chút ban thưởng của ám ảnh thành, vậy hắn liền có đủ sức cạnh tranh cùng với những người khác trên yêu ma săn giết bảng, so hẳn với những tên đứng trong top đầu cũng được. Thậm chí dựa vào Tô Hàn để cho đám người kia phải kiêng kỵ mình. Còn có một chuyện nữa, Tô Hàn nói. Điện hạ cứ việc phân phó, Chính Hằng lập tức mở miệng. Bản điện vừa mới diện thế, nhu cầu cấp bách để thăng tu vi. Phụ hoàng hy vọng là bản điện được lịch luyện, cho nên cũng không ban cho tài nguyên. Dưới tình huống mà đấu giáo hội còn chưa bắt đầu, chỉ có bí cảnh mới có thể để bản điện để thăng tu vi nhanh hơn. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Chính Hằng. Người có biết nơi nào có bí cảnh sắp mở ra hay không? Cái này, Chính Hằng nhíu mày. Ở trong thần giới thì bí cảnh không phải là ít, bất quá là có thể để điện hạ coi trọng thì chỉ sợ là không nhiều. Không sao, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, cho dù là bí cảnh cấp thấp nhất, bản điện cũng không quan tâm. Sau khi Tô Hàn dứt lời lại lấy ra thần huyết tinh tạp. Bí cảnh cấp thấp thì 100 triệu thần huyết thạch, bí cảnh cấp trung 500 triệu, bí cảnh cao cấp 1 tỷ, bí cảnh đỉnh cấp là 10 tỷ. Người thấy thế nào? Thời điểm mở miệng, Tô Hàn cố ý đem thần huyết tinh tạp lắc lư trước mặt của Chính Hằng. Lần này Chính Hằng có thể thấy được rõ ràng ở trên thẻ thần huyết kia, mỗi một chuỗi con số là dài dằng dặc, đầu chỉ 100 tỷ. Đây là ý niệm đầu tiên còn lại trong đầu hắn. Nếu như bình thường, cho dù là tu sĩ bình thường nhất chỉ cần bày ra thần niệm là có thể trong nháy mắt bắt được con số trên thẻ của thần huyết tinh tạp có bao nhiêu. Nhưng mà thần huyết tinh tạp này của Tô Hàn, số lượng chứa đựng huyết thần thạch đã hoàn toàn vượt ra khỏi những con số có thể xuất hiện trên mặt thẻ. Cũng có thể nói là con số trên thần huyết tinh tạp này hết thảy chỉ chứa đựng được có 12 số 0, cũng chính là 100 tỷ. Nhưng mà Chính Hằng rõ ràng thấy được con số kia căn bản không dừng lại ở 12 số 0, bởi vì nó một mực nhấp nhô lên xuống. Nhiều hơn một số 0 thì chính là vạn ức, mà nhiều hơn hai số là 10 vạn ức. Chính Hằng con mắt lồi ra, tâm cũng hoảng hốt. Tô Hàn chẳng qua chỉ đem huyết tinh tạp lắc lư trước mặt hắn mà thôi, căn bản không thể thấy rõ, chỉ thấy con số nhấp nhô, không thấy đến cùng là nhiều thêm mấy số không. Cho dù là chỉ một số thôi, thì cũng phải là vạn ức thần huyết thạch. Hắn đơn giản khó mà tưởng tượng, huyết long tộc đến cùng có bao nhiêu của cải. Cho dù Tô Hàn là dòng dõi thánh tộc cao quý, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có tu vi nhị huyết yêu quân cảnh, sao có thể tùy tiện mang theo của vạn ức huyết thần thạch đi loạn trong thần giới như vậy? Một đoạn thời khắc Chính Hằng chợt nhớ tới điều gì trong lòng thầm nghĩ. Hắn cứ luôn nói phụ hoàng, vậy thì đại biểu phụ thân của hắn là Long Vương mạnh nhất của huyết long tộc đương đại. Ở trong bộ lạc của yêu ma nhất tộc thì người mạnh nhất thường là đại tế tự và tộc trưởng, nhưng huyết long tộc thì khó nói. Chính Hằng cũng không biết là trong huyết long tộc này có tồn tại đại tế tự và tộc trưởng hay không. Theo huyết mạch mà nói thì hắn là dòng dõi thánh tộc, nhưng ở thân phận, hắn có thể là hậu bối của huyết long hoàng tộc. Hô hấp của Chính Hằng một lần nữa dồn dập. Nếu như Tô Hàn ở trong thần giới có được người ái mộ, vậy thì không thể nghi ngờ Chính Hằng đã trở thành người ái mộ trung thành nhất. Kim Tuyết Thánh Trúc, Vạn Thú Trị Nhãn, Thất Giai Huyết Long, còn cả Vạn ức thần huyết tinh tạp nữa. Các cái dấu hiệu này đều cho thấy Tô Hàn đích thực là dòng dõi của huyết long tộc, thân phận cực cao. Cho dù là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp như Chính Hằng ở Ám Ảnh Thành cũng phải ngưỡng vọng, ngựa cổ rơi cả mũ cối. Từ đó bắt đầu trong lòng Chính Hằng không còn nghi vấn nữa. Nếu như hắn là yêu ma, vậy thì đối với Tô Hàn đã tràn đầy sự cuồng nhiệt và cung kính. Còn tham lam hay ghen ghét, chỉ có thời điểm đối mặt với người cùng đẳng cấp, loại tâm tình này mới có thể thể hiện ra thôi. Chứ còn khi mà thân phận cấp độ cùng với các loại tài lực thực lực đã hoàn toàn vượt xa đối phương, vậy thì điều duy nhất đối phương có thể làm chỉ là ngưỡng vọng và hâm mộ. Giống như Chính Hằng ở thời khắc này nữa, cho dù biết rõ trên người Tô Hàn có vượt quá ngàn tỷ thần huyết thạch, nhưng mà hắn dám đoạt sao? Không nói là có thể đắc tội với huyết long tộc hay không, chỉ riêng con thất giai huyết long kia thì đã đủ búng chết hắn bằng một ngón tay. Tìm một chút đi, tiếng nói của Tô Hàn truyền đến cắt ngang suy nghĩ của Chính Hằng. Vô luận là bí cảnh ở cấp bậc gì, bản điện thì ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới cho bản điện, vậy thì bản điện sẽ dựa theo hứa hẹn cấp cho người thần huyết thạch. Vâng. Chính Hằng cung kính gật đầu, sau đó quay người hướng đám yêu ma kia, lập tức tản ra, tìm kiếm bí cảnh ở những bộ lạc gần nhất. Điện hạ, có một tên yêu ma âm thầm nhíu mày, vậy còn nhân tộc? Trước cứ tìm bí cảnh đã, lấy sự tình của điện hạ làm chủ, Chính Hằng hử lạnh. So sánh với điện hạ thì nhân tộc đáng là cái gì? Chờ sau khi tu vi của điện hạ tăng lên, thần niệm lan tỏa khắp thần giới, có thể tùy tiện tìm ra đám nhân tộc đáng chết kia. Vâng. Đám yêu ma trong lòng bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể đáp ứng. Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh tản ra bốn phương tám hướng tìm tới những bộ lạc gần nhất để tìm kiếm bí cảnh. Ở trong mỗi một bộ lạc yêu ma thì cơ hồ đều tồn tại bí cảnh, cho dù là bọn họ không có được lạc ấn. Chỉ bất quá là những bí cảnh này có lẽ đã mở ra, có một chút bí cảnh thì tạm thời chưa mở. Muốn tìm được bí cảnh vừa lúc mở ra thì cũng không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Chính Hằng đem việc này phân phó xuống, bọn người Nam Cung Ngọc cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên với Tô Hàn, trong lòng dâng lên hưng phấn. Trước đó còn cảm thấy là trăm ngàn tỷ thân huyết thạch kia là gân gà, không có tác dụng gì, không nghĩ tới là chỉ trong chớp mắt thôi, tông chủ đã vận dụng một cách hoàn mỹ, chính loại người như Chính Hằng cũng bị đùa bỡn xoay quanh, lợi hại, thực sự là lợi con nhà bà hại. Văn Nhân Nông Hàm thầm nghĩ trong lòng, hắn thật sự là muốn ca ngợi Tô Hàn vài câu. Thế nhưng có cái thất giai huyết long kia ở đây, hắn ngay cả truyền âm cũng không dám, chỉ có thể giả bộ như chó cầm điếc, cung kính đứng tại đó. Mà Tô Hàn thì thỉnh thoảng liếc mắt coi trọng Chính Hằng, trong lòng thường xuyên cân nhắc là có muốn hay không đem hắn xử lý, rồi cắn nuốt khí huyết tinh hoa. Khí huyết tinh hoa trên người hắn khẳng định rất nồng đậm, nhưng mà mỗi lần ý nghĩ này dâng lên, Tô Hàn nhanh chóng đánh tan nó đi. Đây chính là một trong những dòng dõi hoàng tộc mà lại đi gọi là ái mộ mình, coi mình như là idol. Tác dụng khi mà giữ lại hắn so với giết chết hắn thì lớn hơn rất nhiều. Ngay việc bí cảnh mà nói thôi, chỉ cần hắn thực sự giúp mình tìm được vài cái bí cảnh, vậy thì tạo hóa đạt được bên trong so với việc thôn hệ máu huyết tinh hoa của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này mà đem hắn thủ tiêu thì chẳng khác nào mổ gà mà lấy trứng. Chính Hằng rõ ràng cảm thấy Tô Hàn đang nhìn mình, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có. Đấu giá hội khi nào mở ra? Tô Hàn hỏi. Chính Hằng liền đáp ngay. Thời gian xác định thì còn chưa có định ra. Bất quá thuộc hạ có nghe một chút tin tức là ước chừng khoảng một năm sau. Một năm? Tô Hàn nhướng mày, thời gian có chút dài. Khóe miệng của Chính Hằng khẽ kéo lên. Thuộc hạ biết là điện hạ sốt ruột để nâng cao tu vi. Chỉ là thịnh hội như là đấu giá hội này đích thực cũng cần chút thời gian chuẩn bị. Điện hạ có thể không biết, lần đấu giá hội này 13 thành của thần giới kỳ thực đã gần 300 năm không có tổ chức, để mà so sánh thì một năm không tính là lâu. Hy vọng trên đấu giá hội có thứ mà bản điện cần, nếu có thể để cho bản điện hài lòng, sẽ có bàn thưởng cho ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Đa tạ điện hạ. Chính Hằng lúc này hưng phấn nói. Trong thời gian kế tiếp mọi người cũng không rời đi mà an tĩnh chờ đợi bên cạnh hố sâu, Chính Hằng cũng ở đây, hắn cũng muốn bằng vào những bí cảnh này để lấy thần huyết thạch của Tô Hàn. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đám yêu ma đi bốn phía tìm kiếm bí cảnh cũng lác đác trở về. Bọn họ mang tin tức mà mình sưu tầm được chỉnh hợp lại trong một trí nhớ tinh thạch, cuối cùng sẽ do Chính Hằng giao nộp cho Tô Hàn. Điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh, Chính Hằng mỉm cười. Thời gian nửa tháng hết thảy tìm được 5 chỗ bí cảnh, mặc dù đều là cấp thấp nhưng thời gian vừa vặn, điện hạ có khả năng tiến vào từng cái. Có vẻ như trong những bí cảnh này đều có thi cốt của yêu hoàng cảnh tồn tại. Toàn bộ đều có thể dùng để nâng cao tu vi. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thần niệm thăm dò vào trong trí nhớ tinh thạch. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu cười nói, làm không tệ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.